Cá mặn phơi nắng, chương 55, tới bí cảnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau tìm hiểu nguyên lai trước kia tại Thanh Vân Châu vạn năm trước kia có một tên thánh nhân quật khởi, không môn không phái một người một kiếm xưng hùng tại Thanh Vân Châu, đạo danh của thánh nhân đó là Tuyệt Viên Thánh Nhân. Hắn tính tình cổ quái, cả đời không lập gia đình hoặc thu đệ tử. Tuyệt Viên Thánh Nhân hơn ngàn năm trước mất tích, đoán chừng là hết thọ nguyên mà chết già. Nghe nói là trước khi chết hắn dùng tử phủ của mình cùng kết hợp không gian thần thông tạo ra một bí cảnh rộng ngàn dặm tại Thanh Vân Châu. Đây là tài phú suốt đời của hắn, đã vô số người tìm kiếm nhưng chưa tìm thấy, trong đó có cả thánh nhân. Dù sao đây cũng là tài phú cả đời của một tên thích giết chóc sát phạt thánh nhân. Ngay cả thánh cảnh cũng đều động tâm, nhưng nửa tháng trước vô số tin đồn là bí cảnh của Tuyệt Viên lão nhân sắp xuất thế, địa điểm ngay tại Tinh Hà quận, khoảng cách từ hai tông môn bọn hắn đi đến cũng không quá xa xôi, chỉ mấy ngàn dặm mà thôi. Khi tin tức xuất hiện vô số tông môn biết đến, ngay cả thánh tông đều nghe tin mà lập tức hành động. Khoảng một tuần trước mấy thánh tông kết hợp cùng nhau thăm dò, nhưng bị không gian thần thông cùng vô số cấm chế ngăn cản. Kết quả phân tích ra bí cảnh này Tuyệt Viên lão nhân tạo ra nhằm mục đích tìm kiếm đệ tử để tiếp nhận truyền thừa của hắn. Lên cảnh giới chỉ thấp hơn linh đài cảnh cùng tuổi thọ dưới 50 tuổi mới được phép tiến vào. Kết quả mấy vị tông chủ thánh tông cùng đưa ra quyết định đem chuyện này tuyên cáo thiên hạ. Để tất cả các võ giả đủ điều kiện tiêu chuẩn là có thể tiến vào Tuyệt Viên bí cảnh tranh đoạt cơ duyên cùng truyền thừa. Đây cũng là cơ hội lịch duyệt của đám đệ tử trẻ tuổi. Khi tin tức này được truyền ra, toàn bộ Thanh Vân Châu đều sôi trào lên. Đây sẽ là cơ hội để đám thiên kiêu trẻ tuổi xuất hiện trước mắt người khác. Tuy là cơ hội quật khởi nhưng sợ là cũng là máy xay thịt vô số người tiến vào rồi ở lại đó. Hiện tại Thanh Vân Châu đều dậy sóng, vô số những người trẻ tuổi bắt đầu tiến về bí cảnh chờ đợi nó mở ra. Tuy các thánh tông rộng lượng như vậy để tất cả thế hệ trẻ của Thanh Vân Châu tham dự, nhưng phần lớn cơ duyên sợ là không thoát khỏi tay của đám thiên kiêu của các thánh tông, còn lại phần đầu thừa đuôi thẹo mới đến người ngoài. Nghe tin như vậy lên Phù Vân Tông muốn kết minh với các tông môn xung quanh để cho đám đệ tử có thêm một cơ hội sống sót. Tuy rằng khi tiến vào bí cảnh sẽ bị truyền tống đến các nơi khác nhau nhưng dù sao thêm một chút khả năng vẫn còn hơn không. Vì vậy hai tông môn bắt đầu kết minh. Một tuần sau bí cảnh sẽ mở ra, khi đó Tiên Liên Tông chỉ có Hoàng Thanh Thanh tham gia mà thôi. Các đệ tử khác cũng muốn đi nhưng sợ rằng đến đó không phải tìm cơ duyên mà là tìm chết. Lên lão tử hoàn toàn ngăn cấm, những người tiến vào bí cảnh phần lớn là linh hải cảnh, thậm chí không thiếu những kẻ sắp đột phá linh đài cảnh nhưng lại phong ấn cảnh giới lại để vào bí cảnh rồi đột phá. Như tên đại sư huynh của Phù Vân Tông sợ rằng cũng như vậy, linh hải cảnh hải đại thành bất cứ lúc nào cũng có thể đột phá linh đài cảnh, cho nên Lam Như Vân mới không cho hắn đến đây. Gần ngày bí cảnh mở ra Diệp Thiên sẽ hộ tống Hoàng Thanh Thanh đến đó, không biết là vô tình hay cố ý mà lão tửu an bài Diệp Thiên đưa Hoàng Thanh Thanh đi. Do rảnh rỗi lên hắn cũng đồng ý thuận tiện quan sát một số nơi khác của Tinh Hà quận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời gian rất nhanh sắp đến ngày Tuyệt Viên bí cảnh xuất thế, cho nên Diệp Thiên cùng Hoàng Thanh Thanh chuẩn bị xuất phát. Vì khoảng cách tới Tuyệt Viên bí cảnh khoảng mấy ngàn dặm, dùng phi thuyền lại mất công lên Diệp Thiên nâng lên Hoàng Thanh Thanh mà bay tới chỗ bí cảnh. Với tốc độ của hắn chỉ vài phút là tới nơi, được ở bên cạnh Diệp Thiên một mình lên Hoàng Thanh Thanh có chút nhỏ nhỏ kích động. Hôm nay nàng mặc một váy màu trắng dài tới đầu gối rất tinh khôi và đẹp đẽ, kết hợp với chiều cao cùng đôi chân ngọc thon dài của nàng có thể nói là cực phẩm mỹ nhân. Với lại có lẽ được ở bên Diệp Thiên lên nàng có trang điểm một chút nhưng không quá đậm, chỉ một chút son phấn mà thôi. Đã vậy còn nàng có mái tóc màu lam rất ấn tượng thị giác. Có thể nói nàng là một trong những mỹ nhân đứng đầu mà Diệp Thiên đã gặp, cho nên hắn cũng thỉnh thoảng ngắm nhìn nàng với đôi mắt thưởng thức khen ngợi. Rất nhanh hai người đã đến gần nơi bí cảnh sắp mở, bên cạnh đó có một thị trấn nhưng bây giờ đã chật kín người. Phần lớn đều trẻ tuổi, một phần nhỏ là trưởng bối đi cùng. Nhưng nổi bật nhất là các thánh tông, đệ tử tham dự số lượng mỗi tông hơn ngàn người, mỗi tông đều lập lên chỗ đóng quân tạm thời với tạo hình nổi bật lên tông môn của mình. Thấy nhiều người như vậy Hoàng Thanh Thanh cũng hít một hơi lạnh, tuy nàng biết số lượng người tham dự sẽ rất đông nhưng không ngờ sẽ đông như vậy. Đã vậy phần lớn cảnh giới đều không thua kém nàng, thậm chí hơn nàng rất nhiều. Cách chương.